Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, Food Delivery giao đồ ăn. Sunny cố gắng gượng cái thân thể mệt mỏi của mình và quay đầu về phía cầu thang. Tự hỏi ai là người đã bước vào Brilliant Emporium, mặc dù Ivory Island, đảo Nga, không còn hoang vắng như trước Herfy Keeper, những người giữ lửa. Trở lại, nhưng ít ai đến mà không báo trước. Chứ đừng nói đến việc có thể vượt qua được hàm răng của Marvelous Mimic. Quái vật bắt trước tuyệt vời, mà không bê, ị thương. Vì vậy, chỉ có một vài ứng cử viên. Cassie thì đang ở rất xa, trong hollow, còn Aiko thì thường lơ lửng xuống cầu thang thay vì đi bộ. Vậy nên... câu hỏi của cậu được trả lời ngay sau đó khi cậu thấy Nephis cẩn thận bước xuống cầu thang. Con đường của cô được chiếu sáng dịu nhẹ bởi một memory. Ký ức đang lơ lửng, những đường nét duyên dáng của thân hình mảnh khảnh của cô là một cảnh tượng tuyệt vời cho đôi mắt. Mỏi mệt, Sunny quá mải mê ngắm nhìn khung cảnh đến nỗi cậu quên mất việc chào hỏi cô. Nhưng em ấy đang mang cái gì vậy? Thật vậy, Nephis đang cầm thứ gì đó trên tay, từ vị trí của cậu dưới chân cầu thang. Thứ đó, trông có vẻ đáng ngờ như một cái khay. Vài khoảnh khắc sau, một mùi thơm ngon đến tận mũi cậu. Sunny chớp mắt vài lần. Đồ ăn, lúc này, ánh sáng dịu nhẹ của memory, ký ức, phát sáng đã xua tan bóng tối và chiếu lên thân hình đang nằm dài của cậu. Nhận thấy cậu đang nhìn mình từ dưới sàn, Nephis khựng lại một lát, sau đó hơi quay đi với vẻ hơi bối rối trong tư thế của mình. Như thể đang cố che chắn cái khay bằng cơ thể. Anh đã về rồi, giọng cô nghe có vẻ tự tin và điềm tĩnh, như mọi khi, nhưng cậu có thể nhận thấy cô có chút giật mình. Cô im lặng một lúc, rồi nói thêm bằng giọng điệu điềm nhiên thường lệ. Em chỉ nghĩ rằng anh sẽ đói khi trở về. Vì vậy, em mang một ít đồ ăn đến. Để lại, phòng khi anh đói. Sunny nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười. Cảm thấy một cảm giác ấm áp và lạ lùng xoa dịu trái tim đang đau nhức của mình. Em đã nấu bữa ăn cho anh sao? Nephis hắng giọng. Sao? Anh cho rằng em không biết nấu ăn sao? Master Sunlis, đương nhiên là em biết. Dù sao thì em cũng đã được giáo dục sâu rộng với tư cách là con cháu của một Legacy Clan. Gia tộc hậu duệ, bao gồm cả các khóa học nâng cao về chuẩn bị bữa ăn và dinh dưỡng. Vì vậy, em cũng khá thành thạo trong những vấn đề này. Sunny cười khẽ, rồi nhăn mặt vì đau. Tốt hơn là mình không nên cử động đột ngột. Đồng thời, cậu nghĩ lại về quá khứ chung của họ. Một quá khứ mà chỉ mình cậu nhớ và trân trọng, nụ cười của cậu trở nên hơi tiếc nuối. Ồ, không, anh biết Lady Nephis có thể nấu ăn. Thực tế, anh còn từng nghĩ đến việc thuê em làm đầu bếp ở Brilliant Emporium. Dạo gần đây, Sunny luôn là người cho Nephis ăn. Cậu rất vui vì điều đó. Và thực sự... nhìn cô ấy thưởng thức món ăn cậu chuẩn bị mang lại cho cậu niềm vui lớn. Nhưng vào những ngày đầu của mối quan hệ đầy sóng gió của họ, ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, chính cô là người luôn chuẩn bị đồ ăn cho cả nhóm. Ngửi thấy mùi thơm ngon bây giờ, Sunny đột nhiên nhận ra cậu đã bỏ lỡ hương vị nấu ăn của Nephis đến nhường nào. Mấy giáo viên Legacy, hậu duệ, không phải dạng vừa, cô hơi nghiêng đầu và nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Những tia thích thú bùng lên trong mắt cô. Em, làm đầu bếp. Sunny nhướn mày và cười tâu toét. Sao, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, có thể làm việc trong bếp. Nhưng trên Ring Star, ngôi sao đổi thay, thì không thể. Nephis im lặng trong vài khoảnh khắc, rồi mỉm cười một cách tỉnh tế. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, nhưng bây giờ em hơi bận. Sau đó, nụ cười của cô từ từ biến mất, và khi ánh mắt cô khám phá thân hình đang nằm dài của Sunny, Vẻ mặt cô trở nên u ám. Nhưng tại sao anh lại ở? Anh bị thương. Sunny ho khan và do dự trong vài khoảnh khắc. Anh bị thương một chút. Thực tế, anh bị thương đến mức thậm chí còn không cầm nổi một cái thìa. Nhanh chóng bước xuống, Nephis vội vàng bước xuống cầu thang và đặt khay lên một bàn trưng bày. Đợi đã, em sẽ chữa lành cho anh. Sunny nhìn cô với vẻ đáng thương. Hoặc là, em biết đấy, em có thể ôm anh trong khi cho anh ăn. Vẻ mặt cô cứng lại. Em sẽ chữa lành cho anh. Khi Sunny cười khúc khích, cô quỳ xuống trước mặt cậu và đặt tay lên ngực cậu. Chẳng mấy chốc, cơn đau của cậu dịu đi, bị xua tan bởi làn sóng ấm áp của ngọn lửa thanh tẩy. Cơ thể tàn tạ của cậu được chữa lành, và ngay cả linh hồn bị tổn thương của cậu cũng được xoa dịu. Tự phục hồi với tốc độ nhanh hơn nhiều. Lần này, Nephis mất nhiều thời gian hơn bình thường để chữa lành vết thương cho cậu. Cuối cùng, cô cũng xong, ngay cả khi da mặt cô đã trở nên hơi nhợt nhạt. Biết cái giá mà nó phải trả. Sunny không thích bị cô chữa lành cho lắm, nhưng cậu không đủ trẻ con để nói ra sự miễn cưỡng của mình. Xét cho cùng, việc nhìn thấy cậu bị thương và đau khổ chắc hẳn cũng đau đớn với cô như việc nhìn thấy cô đau đớn. Đối với cậu, có lẽ ít hơn một chút. Trong mọi trường hợp, đó là một món quà mà cô ấy tự nguyện trao tặng. Và cậu sẽ không đáp lại ân huệ của cô bằng những lời cay đắng hối tiếc. Vì vậy, Sunny chỉ mỉm cười và nói với vẻ nhẹ nhõm rõ ràng trên khuôn mặt. Cảm ơn em, Nephis im lặng trong vài khoảnh khắc, rồi trả lời bằng một giọng hơi dịu. Nếu anh biết ơn, thì đừng dễ bị thương như vậy. Em, không thích khi anh bị thương. Sunny khẽ cười, không dễ để bị thương nặng như thế này đâu. Em biết không, thực tế, anh đã làm việc rất chăm chỉ để nhận ít hơn những vết thương. Cô nhìn cậu với vẻ trách móc. Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Cậu ngồi dậy, rồi liếc nhìn khay thức ăn vẫn bị lãng quên trên bàn. Ồ, anh đã đến xe đầu Rem. Cõi bóng tối, giết một vị thần đã chết. Trở thành Nitan, học được một vài bí mật cổ xưa từ một cái xác hay nói. Và cắt cổ một cái bóng từng là bạn đồng hành của hắn. Sunny mỉm cười, rồi chỉ vào thức ăn. Anh sẽ kể cho em mọi thứ chi tiết hơn. Nhưng, anh ăn trước được không? Anh chắc chắn mình sẽ thưởng thức bữa ăn ngon hơn khi nó vẫn còn nóng. Ngay cả khi em từ chối cho anh ăn. Nephis chớp mắt vài lần. Được thôi, cứ tự nhiên nếu anh muốn. Sau đó, khi Sunny định đứng dậy để lấy khay, cô đột nhiên lên tiếng. Khoan đã, anh nói là anh đã giết một vị thần đã chết. Hoàn toàn tập trung vào khung cảnh quyến rũ của bữa ăn do Nephis chuẩn bị. Sunny gật đầu một cách lơ đãng. Nhưng chỉ là một vị thần nhỏ thôi. Không có gì phải lo lắng đâu. Ngoặc kép, hết chương.